Chương 854, thích phân thi kết thúc. Đỗ Nê cùng hậu thập tam kiếm đều tại dưới lôi đài cách đó không xa tách ra riêng phần mi nhờ chữa thương. Hậu thập tam kiếm sử dụng thuốc trị thương đến từ hắn đi ra lúc từ kiếm tông hối đoái mà đến, loại này thuốc trị thương đối ngoại tổn thương có rất tốt tác dụng. Đối một cái kiếm khách mà nói, thụ thương là rất thường gặp sự tình. Hậu thập tam kiếm rất nhanh liền thuần thục băng bó xử lý tốt thương thế của mình, đầu hắn chịu Đỗ Nê một thước, bây giờ còn có chút vù vù thanh âm, hắn lại ăn vào một viên đan dược, cười khổ một tiếng. Thư viện bí truyền đệ tử quả nhiên khó đối phó. Không có sao chứ? Đỗ Nê đi tới cười hỏi. Hậu thập tam kiếm lắc đầu nói, không có cái gì trở ngại, thế nhưng là ta cảm giác ngươi còn có thừa lực. Vì cái gì liền nhận thua đâu? Bởi vì trọng viện trưởng sao? Đỗ Nê tùy ý ngồi tại hậu thập tam kiếm bên người, hắn cười nói, lao sư nhắc nhở ta, bằng không phiền phức liền lớn, ta có rất lợi hại một chiêu, nhưng chiêu kia bằng vào ta thực lực rất khó khống chế được tốt, nếu là dùng đến nói không chừng ta sẽ chết. Hậu thập tam kiếm tiếp lời nói, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lúc ấy hắn xác thực cảm thấy uy hiếp rất lớn. Có lẽ đi, nhưng coi như ngươi chết, ta cũng là thắng thảm. Khả năng nhất chính là lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó giáp tự ban liền cùng ngươi ta không có quan hệ. Đỗ Nê hấp khẩu khí nói, ta vẫn là quá xúc động một chút. Nguyên lai là dạng này. Hậu thập tam kiếm trên mặt lộ ra một tia sợ sắc, hắn biết rõ Đỗ Nê sẽ không nói dối lừa hắn. Vì lẽ đó chiêu kia thật rất nguy hiểm. Kỳ thật coi như lão sư không có mở miệng, ta cũng chưa hẳn biết dùng. Đỗ Nê gãi gãi đầu, bất quá ta xác thực không bằng ngươi. Chỉ là bước ra hai ngươi thức, thức thứ ba là vòng á không có nhìn thấy, thật rất đáng tiếc. Còn có xếp hạng thi đấu, nói không chừng rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Hậu thập tam kiếm trên mặt lộ ra mỉm cười, trong này có một cái lợi hại ra hỏa, ta QNZ không có lòng tin có thể thắng hắn. Ngươi nói chính là ai? Đỗ Nê hiếu kỳ hỏi, là nhất hành sao không phải? Hậu thập tam kiếm lắc đầu nói, là đánh bại nhất hành Chu Phàm. Chu Phàm sẽ thắng. Là bởi vì hắn đột nhiên công kích, nhất hành phản ứng không kịp, nhưng luận thực lực, nhất hành đã khí cương đoạn, lại phải đại Phật tự chân truyền, hắn so Chu Phàm mạnh hơn. Đỗ Nê có chút không đồng ý hậu thập tam kiếm thuyết pháp. Hậu thập tam kiếm vẫn lắc đầu nói, mặt giấy thực lực dễ dàng nhất mê hoặc người, QNZ vô dụng nhất, đối kiếm khách mà nói, thắng thì thắng, thua thì thua, bên thắng vĩnh viễn là tối cường. Ta coi cùng nhất hành giao đấu. Ta đến nay nhớ tới đều cảm thấy lòng đang run rẩy không thôi. Đỗ Nê yếu ớt nói, nhịp tim được lợi hại như vậy, ta muốn hậu lão ca ngươi không phải hưng phấn hoặc sợ hãi, mà là yêu hắn. Hậu thập tam kiếm, Đỗ huynh, ngươi có thể hay không đừng gọi ta lão ca, ta năm nay mới 16 tuổi. Lôi đài thi không ngừng tiến hành, từng tràng so tài, không ngừng có thí sinh từ trên xuống dưới lôi đài. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn lúc, 10 cái lôi đài tỉ thí xong toàn bộ kết thúc. Dạng này tiến độ không tính chậm. Lôi đài tích phân thi kết quả QNZ rất mau ra lô. Dựa theo quy củ mỗi cái lôi đài tích phân đệ nhất đệ nhị có thể ra biên, còn lại thí sinh thì là bị triệt để đào thải. Ước chừng 100 người so tài, cuối cùng còn thừa lại 19 cái thí sinh không có bị đào thải. Sở dĩ chỉ có 19 cái thí sinh, đó là bởi vì số 10 lôi đài một cái khác ra biên danh ngạch bị một sư huynh chiếm, chỉ có một cái thí sinh ra biên. Bị đào thải thí sinh phần lớn là một mặt đàn ở dê cha tờ, được an bài cưỡng chế rời đi thư viện quảng trường. Nhưng lôi đài thi mỗi người dựa vào thực lực, bọn hắn tài nghệ không bằng người, cũng không có cái gì dễ nói, bọn hắn cùng giáp tự ban chú định vô duyên. Những này thí sinh ra thư viện về sau, lại bị rất nhiều tới tìm hiểu tin tức người vây quanh hỏi thăm tình huống. Thư viện lôi đài thi tích phân tình huống lúc này mới bị truyền ra. Khảo thí quy tắc chi tiết sửa chữa. Nào thí sinh tiến vào xếp hạng thi, rất nhanh liền tại cao tượng huyện truyền ra, đồng thời hướng về phụ cận hai huyện khuếch tán. Bây giờ sắc trời đã đen, tối, nghỉ ngơi một đêm, xếp hạng thi đấu ngày mai lại tiếp tục. Trọng điền ba vị quan chủ khảo thương lượng vài câu, lại từ trọng điền tuyên bố. Các ngươi 19 người sẽ bị an bài tiến thư viện trường học nghỉ ngơi, nhưng ghi nhớ, tiến vào trường học về sau không thể lung tung đi lại, chỉ có thể trong phòng nghỉ ngơi. Nếu là muốn đi nơi nào, nhất định phải trước hướng đóng giữ giáo tập xin, sau đó đang giáo viên đồng ý về sau mới có thể đi, trái với quy định người làm đào thải xử lý. Trọng điên nói đến đây dừng lại một cái nói, không cần lên bất kỳ tiểu tâm tư, các ngươi không gạt được chúng ta, không gạt được thư viện, làm sẽ chỉ hại các ngươi chính mình. Trọng Điên nói xong phất phất tay, để giáo tập đem Chu Phàm bọn hắn dẫn đi nghỉ ngơi. Chu Phàm ngắm một chút 19 người, bên trong phần lớn là tại lôi đài thi bên trong quan sát qua gương mặt quen, như Lý Trùng Nương, Chíu Thâm Thâm, Đô Nê, Nhất Hành, Dạ Lai Thiên Hương, những người này đều thuận lợi hoàn thành ra biên. Ngày mai xếp hạng thi sẽ không đào thải người, chỉ là phân một cái thành tích. Võ thi cuối cùng một hạng hẳn là sẽ đào thải 9 người, vậy còn dư lại 10 người chính là giới này giáp tự ban thí sinh. Chu Phàm bọn hắn bị tách ra mang vào khác biệt gian phòng bên trong. Thư viện cổng nhìn không lớn, nhưng chiếm diện tích cũng không ít, trong thư viện viện càng lớn hơn, chỉ là dàn xếp 19 cái thí sinh, vì ngăn ngừa thí sinh ở cùng một chỗ xuất hiện cái gì ngoài định mức tình huống, tự nhiên là một người một cái phòng. Sau khi tiến vào phòng, thư viện phái tới hai vị đệ tử giữ ở ngoài cửa, hai vị kia đệ tử rất hòa thuận, hỏi thăm Chu Phàm pha y chăng cờ ân nở rửa mặt hoặc ăn cơm trước. Chu Phàm ngấm lại, liền yêu cầu trước rửa mặt. Hai vị đệ tử rất nhanh cho Chu Phàm đánh tới nhất một thùng nước nóng, lại thay Chu Phàm đóng cửa lại. Chu Phàm nhìn xem nước nóng, lôi đài thi tích phân thi đấu đã kết thúc, hắn tâm tư buông lỏng một chút, không khỏi nhớ tới thực phù. Đêm nay hắn sẽ tại trên thuyền nhìn thấy thực phù, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ trời chiều ngả về Tây. Náo quân sư kéo lấy trường xà đồng dạng cái đuôi tiến lên, huy hoàng cô đơn ánh nắng rơi vào nó viên kia cầu đầu bên trên. Đầu thịt rún gió từng vòng xoáy cùng một chỗ, nhìn giống như trần trụi náo câu. Ven đường không ngừng có ma cô tiểu yêu hiện thân hướng nó hành lễ. Chỉ là nó tâm sự nặng nề, cũng không để ý tới dọc đường ma cô tiểu yêu. Cho đến trông thấy cái kia bước lên màu tím bọt khí đầm lầy, nhìn thấy trong đầm lầy cái kia tảng đá lớn tạo thành hang đá. Ma chi nhất tộc cũng không hề rời đi hủ cốt đầm lầy, bởi vì coi như cường đại nhân loại đáng sợ đến tìm chúng nó. Hủ cốt đầm lầy phạm vi cũng đủ lớn, muốn tìm đến bọn chúng QNZ0ZZNZ, không có tìm được bọn chúng trước đó liền sẽ bị bọn chúng phát hiện ra trước. Không cần thiết rời đi. Huống hồ từ lần đó hoang nguyên sự kiện về sau, ma chi nhất tộc tốc độ phát triển rất cấp tốc, đã trở thành hủ cốt đầm lầy nửa cái bá chủ. Nói là nửa cái bá chủ, là bởi vì hủ cốt đầm lầy một nửa khác tại lấy lao nhân mị cầm đầu quái dị trong tay. Nhưng náo quân sư tin tưởng, giải quyết lao nhân mị bọn hắn chẳng qua là vấn đề thời gian, bởi vì lao cha cùng tiểu muội trưởng thành kinh người, ma chi nhất tộc cuối cùng rồi sẽ trở thành hủ cốt đầm lầy bá chủ. Chỉ là cái này tốt đẹp tiền cảnh nhiễm lên chẳng lành vẻ lo lắng, vô luận là trời chiều vẫn là mặt trời mới mọc đều không thể xua tan cái này vẻ lo lắng. Nó nhìn xem cái kia quỷ gối hang đá bên ngoài tiểu hài quật cường bóng lưng, thầm than khẩu khí.